Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, vây có after credit. Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, toàn bộ rạp phim bèn ăn ý giữ trật tự. Sau khi màn hình lóe sáng bỗng xuất hiện hình ảnh. Trong phòng bệnh, một người đàn ông gầy gò ngồi trên xe lăn. Ống kính chậm rãi hướng lên, kèm theo đó là giọng nói. Trần Hề, ngoại trừ bảo vệ Tống Nhiên cậu còn nhiệm vụ ẩn khác. Nhiệm vụ này cần cậu đặt cược bằng cả tính mạng. Cậu chết rồi sẽ hoàn toàn mất đi thân phận cảnh sát, đồng thời có thể không bao giờ khôi phục như cũ nữa. Sau lưng Thi Diệp có một con cá mập ẩn núp đã lâu. Cậu bằng lòng đánh đổi hy vọng sống duy nhất của mình để lấy cơ hội nằm vùng này không? Ống kính cố định bên cạnh xe lăn. Cổ người đàn ông nọ quấn đầy băng gạc, che đi vết cắn dài. Vết thương trải từ cằm đến yết hầu rồi lan trong áo. Không khó tưởng tượng tình huống lúc ấy cửu tử nhất sinh tới đâu. Y rời khỏi xe lăn. Gió ngoài cửa sổ thổi qua đồng phục bệnh nhân rộng thùng thình. Lướt ngang mái tóc đã lâu chưa cắt cũng thổi tan tia bệnh khí cuối cùng còn sót lại. Camera quay đặc tả vết sẹo nhỏ nơi lông mày, cặp mắt lạnh lùng đầy ý chí quyết tử. Tôi đồng ý, tôi, Trần Hề, nguyện ý đánh đổi con đường sống duy nhất kia để dấn thân vào vực sâu. Màn hình đen kịt hiện hàng chữ to, hành động đặc thù 2, coming soon, toàn bộ hội trường bùng nổ, Trần Hề không chết, hơn nữa, hình như hành động đặc thù sẽ ra phần 2. Vậy có phải phần 2 sẽ xoay xung quanh nhân vật Trần Hề không? Kỷ Ly sẽ được làm nam chính nhỉ? Đèn trong rạp sáng lên, khán giả kinh ngạc nhỏ giọng thảo luận. Fan Kỷ Ly đang khóc giấm dứt bỗng ngừng rơi nước mắt, vừa mừng vừa sợ suýt nhảy cẫng tại chỗ. Hu hu hu, từ khi yêu Kỳ nhãi con, xem phim thôi mà cứ như đang chơi tàu lượn siêu tốc ấy. Nửa giờ trước, các cô còn đang khóc ròng lúc Trần Hề hy sinh, nửa giờ sau đã mừng phát khóc vì after credit. Đủ, cái after credit này là thật hả? Quý Vân Khải ôm vai Kỷ Ly, cười tâu toét. Thảo nào hồi đó cậu với thầy Phương sống chết không chịu cho bọn tôi xem kịch bản thêm. Suốt khoảng thời gian bộ phim chiếu, cậu lại hòa mình vào vai diễn Tống Nhiên lần nữa. Cảm thấy cực kỳ hổ thẹn và đau lòng vì đồng đội hy sinh. Bây giờ after credit tiết lộ chân tướng sự việc, chôn xuống plot twist. Không chỉ khán giả bàn tán sôi nổi mà ngay cả một trong các diễn viên chính là Quý Vân Khải đây cũng rất vui mừng và ngạc nhiên. Kỷ Ly quay đầu quan sát phản ứng của khán giả, cong môi giải thích. Lúc đưa tôi kịch bản thêm, thầy Phương nói mình đang có ý tưởng viết phần 2 nhưng chưa bắt tay thực hiện. Sáng tác là chuyện vô cùng khó khăn, lên ý tưởng thôi vẫn chưa đủ. Hơn nữa Phương Chi Hành đặt yêu cầu khá cao đối với kịch bản, không thích qua loa. Bởi vậy y mới bảo Kỷ Ly đừng vội tiết lộ ra ngoài, tránh chuyện không sáng tác được lại khiến bọn họ mừng hụt. Nhưng bây giờ chiếu after credit rồi thì chắc chắn sẽ có phần 2 nhỉ. Nguyên Dĩ Phi nhìn Phương Chi Hành, thấp giọng hỏi. Phương Chi Hành gật đầu. Chúng ta bàn sau nhé. Kết thúc buổi công chiếu, đạo diễn Diêu Xuyên đứng dậy dẫn dàn diễn viên chính cúi người chào khán giả thật sâu. Tốn mất 153 ngày tính từ thời điểm diễn viên bắt đầu huấn luyện đến khi hơ khô thẻ mới có thể hoàn thành tác phẩm này. Người xem vỗ tay không ngớt, vô hình chung dành cho bộ phim phản hồi tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Vân Khải Tống Nhiên một thanh niên bốc đồng lỗ mãng đã trở thành cảnh sát phòng chống ma túy đủ năng lực hành động đơn độc giống như bộ phim đề cập. Vì nhân dân, quyết không lui bước. Sâu trong nội tâm độc ác nham hiểm của Nguyên Dĩ Phi Thi Diệp vẫn còn sót chút thiện lương. Những gì anh phải trải qua thuở nhỏ khơi dậy nuối tiếc trong lòng khán giả. Không thể nghi ngờ gì khi Kỷ Ly Trần Hề chính là nhân vật lấy đi nhiều nước mắt nhất. Tấm lòng trọng chính nghĩa của y quá mạnh, mạnh đến mức không tiếc đốt cháy bản thân, hóa thành ánh sáng nhạt giữa vực thẳm sâu hun hút. Ba nhân vật chính sở hữu kỹ năng diễn xuất cực kỳ đáng khen, mỗi người đều có cảnh đặc sắc tiêu biểu. Diễn viên khách mời như tô điểm thêm các phân cảnh đó, cách mấy phút lại mang đến bất ngờ cho khán giả. Mặc dù buổi công chiếu chỉ vừa kết thúc nhưng mấy nhà phê bình phim đã đánh giá. Đây chắc chắn không phải là một bộ phim thương mại phục vụ fan mà hoàn toàn có thể trở thành kiệt tác trong số các bộ phim đề tài phòng chống ma túy. Sau khi phim chiếu xong, rất nhiều bình luận review phim dần xuất hiện trên mạng. À, miêu bàn về phim, không thể không bội phục màn kết hợp giữa đạo diễn Diêu Xuyên. Thầy Phương Chi Hành, tôi tưởng bọn họ nửa đường rẽ sang màn ảnh rộng sẽ bị lật xe cơ nhưng hành động đặc thù nằm ngoài dự đoán của tôi. Nội dung bộ phim hay, mạch phim mượt, kỹ năng diễn xuất đỉnh cao. Cả bộ phim đều vô cùng hấp dẫn. Đây tuyệt đối là một nước cờ hay vượt qua các phim phòng chống ma túy truyền thống khác. Tôi mua vé suất chiếu ngày mai rồi, chuẩn bị đi xem lần hai rồi viết một bài review dài cho mọi người coi. Phim Influencer, tổ hợp Nguyên Dĩ Phi, Kỳ Ly, Quý Vân Khải rất dễ khiến người xem ngộ nhận là phim nổi nhờ fan. Thế nhưng sau khi bỏ qua lớp bề ngoài đó, chúng ta chắc chắn có thể thấy bất ngờ không tưởng. Nguyên Dĩ Phi sắm vai trùm buôn thuốc phiện quá xuất sắc, đoạn độc thoại đạt đến trình độ cao, thiết lập tính cách tinh tế và sâu sắc. Quý Vân Khải lần đầu đóng phim mà biểu hiện thật đáng khen, không bị diễn viên khác áp chế. Cuối cùng vẫn muốn nhắc đến Kỳ Ly một chút, nói không ngoa chứ phần diễn của cậu ấy chắc chắn sẽ khiến cả rạp bùng nổ. Trước đây có rất nhiều nhân vật mang hình tượng cảnh sát. Chính nghĩa, lắm rồi cơ mà tôi chỉ thấy quá giả tạo, bộp chộp. Kỳ Ly Trần Hề thì ngược lại, cách cậu ấy diễn khiến tôi tin rằng tuy điện ảnh là một loại hình nghệ thuật song nghệ thuật bắt nguồn từ đời sống. Ngả mũ bái phục trước các vị cảnh sát phòng chống ma túy. Ngoại trừ bình luận về phim, các fan và khán giả bình thường tham gia buổi công chiếu sớm cũng dồn dập đăng cuống vé lên Weibo. Hành động đặc thù chắc chắn là bộ phim top đầu kỳ nghỉ hè này. Tôi coi phim mà dần dần luôn, khuyến khích mọi người đi xem nhá. Fan mẹ của Kỳ Ly rơi lệ lần hai, đem giấy ăn theo cũng chẳng đủ dùng. Cảnh sát Trần Hề quá đẹp trai, Nguyên Dĩ Phi, Nguyên Bảo. Nguyên Bảo tuyệt lắm, hy vọng Nguyên Bảo nhà mình có thể cầm cúp nhờ nhân vật phản diện này. Lai Tam tiểu thư nha, lần đầu đóng phim mà siêu quá trời. Tương lai cực có triển vọng, cả bộ phim không hề có chi tiết thừa, mạch phim chặt chẽ thu hút sự chú ý của người xem. Tôi bắt đầu mong chờ điểm đánh giá phim rồi đây, chắc phải tầm 8,5 ấy chứ. Tôi không phải fan diễn viên nào nhé, bạn tặng vé nên đi xem. Bộ phim này gây ấn tượng cực tốt với tôi. Tôi thích nhân vật Trần Hề lắm, after credit bất ngờ ghê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóng phần 2, xem đến after credit mà hú hết âm trời luôn. Không ai khen anh Nhạc à, thế để tôi vậy. Anh Nhạc đầu tư như thần, ánh mắt cực độc, anh ấy làm giám chế hay diễn viên thì đều giỏi cả, anh Nhạc pro nhất. Dưới xu hướng được toàn cư dân mạng khen ngợi, thời điểm hành động đặc thù chính thức công chiếu rộng rãi đã hấp dẫn vô số khán giả phổ thông. Ngày đầu tiên, doanh thu phòng vé vượt mốc 100 triệu. Mọi người mang theo hy vọng bước vào rạp rồi lại kích động rời đi. Đăng rất nhiều lời có cánh lên vòng bạn bè, Weibo để review những điểm đặc sắc của bộ phim. Cứ thế 1 truyền 10, 10 truyền 100, bộ phim điện ảnh hành động đặc thù càng ngày càng trở nên nổi tiếng, thành tích liên tục thăng cấp. 3 ngày sau điểm đánh giá phim ra lò, chốt hạ 8,7 điểm. Bộ phim Thủy Triều Độc 2 chiếu cùng lúc chỉ đạt 7,8, doanh thu phòng vé Thủy Triều Độc y rất cao, thế nhưng nội dung phần 2 không hấp dẫn như phần 1 mà khá đầu voi đuôi chuột. Nhiều người đi xem vì phần 1 nên khi phần 2 không như mong đợi thì điểm phim ắt sẽ thấp. Cách biệt 0,9 vừa công bố, lựa chọn của khán giả liền nghiêng về một phía. Đều là phim về phòng chống ma túy nhưng nếu chỉ có thể xem một bộ, nhất định phải chọn bộ nào điểm cao hơn mới không dẫm phải mìn. Vì thế bắt đầu từ ngày thứ tư, doanh thu phòng vé của hai bộ phim xuất hiện chênh lệch khá lớn. Hành động đặc thù tuyên truyền mạnh tay, các video clip quay lúc ghi hình bộ phim được tung lên lần lượt. Không chỉ thỏa mãn khát khao muốn ngắm thần tượng của fan mà còn khiến cư dân mạng phổ thông biết bộ phim quay rất có tâm. Nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, bộ phim không thể không hot. 10 ngày công chiếu doanh thu đạt hàng tỷ, nhiệt độ chẳng hề thuyên giảm, suất chiếu dày đặc. Số lượng fan trên Weibo 3 diễn viên chính tăng đều mỗi ngày, hot search hết cái này đến cái khác. Hơn nữa, riêng Kỳ Ly còn có một hot search mới. Điểm đánh giá tác phẩm của Kỳ Ly, đề tài này bắt nguồn từ một blogger, vị blogger nọ phát hiện, kể từ lúc Kỳ Ly debut, phàm là bộ phim có y tham gia thì điểm đánh giá đều cực kỳ khoa trương. Vai phụ của phụ Tống Chiêu trong Bang Quốc Thiên Hạ 9,4. Vai phản diện Tạ Ngạn trong Đại Tông Thiếu Niên Mưu 8,8. Nam phụ số 3 Hướng Tùy An trong Thuyết Khách Thời Gian 9,3. Ngay cả bộ phim hành động đặc thù đang công chiếu cũng từ 8 tháng 7 lên 8,9 điểm, rất có thể sẽ tiếp tục tăng. Điểm cao liên tiếp quả thực không khác gì huyền thoại. Đủ, tôi xem hết mấy bộ phim truyền hình của Kỳ Ly rồi cơ mà không ngờ tất cả đều trâu bò như vậy. chứng tỏ mắt chọn kịch bản của Kỳ Ly quá tốt. Tôi fan nhà khác đây còn cảm thấy hâm mộ nữa là. Biết đến bao giờ nhà tôi mới không nhận trúng mấy bộ phim tào lao đây. Khóc, Kỳ nhà ghét con nhà mình giỏi quá. Thời nay, giành được thiện cảm của người qua đường nhiều nhất chính là các diễn viên dựa vào thực lực để nói chuyện. Giọng văn của blogger mang ý tán thưởng Kỳ Ly. Fan y thấy thế bèn kiêu ngạo ưỡn ngực, xe mạnh bài viết. Hậu viên hội sắp xếp fan tới đẩy bài viết này lên cộng thêm việc siêu ảnh gắng sức PR nên bài viết nhanh chóng leo lên hot search, thu hút cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Fan hy vọng hot search này có thể giúp Kỳ Ly nhận được nhiều sự chú ý hơn. Nhưng các cô không ngờ đến buổi tối lúc lưu lượng đạt mức cao nhất thì bên dưới hot search bỗng xuất hiện bài viết phê phán dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Ly dùng nỗ lực của diễn viên khác để ca ngợi bản thân. Năm đó hút máu họ mới nổi mà lương tâm không cắn dứt à. Dòng title đầy tính chất vấn. Nội dung cụ thể tỉ mỉ nhuốm màu chỉ trích lẫn coi thường. Tôi không hiểu tại sao một diễn viên mới ra mắt 2 năm lại dám dùng mấy bài viết như thế để tâng bốc chính mình. Tại sao fan lại nghĩ thành công của thần tượng nhà mình có thể chứng minh thông qua cách ấy vậy? Bộ phim Bang Quốc Thiên Hạ nhờ Kỳ Ly mới hot á, là nhờ bộ đôi Tần Nhạc và Nguyên Dĩ Phi mới đúng. Kỳ Ly ra hợp đoàn phim Chữa Cháy, đóng vai phụ của phụ mà dám vênh mặt nói điểm đánh giá phim của cậu ta ư. Bộ phim Đại Tông Thiếu Niên Mưu nhờ Kỳ Ly mới hot á, là nhờ kịch bản, ekip diễn viên chính mới đúng. Ban đầu Kỳ Ly đóng vai phụ xếp phiên vị cuối cùng, dựa vào độ hot của bộ phim để nổi tiếng. Sau khi phim phát sóng liền hút máu Tạ Ngạn nguyên tác. Đó chẳng phải là cách gia tăng nhân khí hết sức bỉ ối sao? Sang Thuyết Khách Thời Gian chỉ đóng vai nam phụ số 3 thôi. Ai chẳng biết thành tích chân thực đều nam chính Phong Trình nghệ sĩ nhạc tinh đang tập trung nâng đỡ gánh hết. Kỳ Ly nam số 3 được đà lấn tới còn không biết xấu hổ vơ công lao về mình. Bây giờ tới lượt hành động đặc thù. Quý Vân Khải là nam chính, Nguyên Dĩ Phi là nhân vật phản diện số 1. Kỳ Ly đóng một vai nhận cơm hộp sớm mà dám ngồi ngang hàng cùng họ. Chưa hết, Kỳ Ly hút máu Tần Nhạc cũng chẳng phải mới 1-2 lần nhỉ. Bộ phim nào cũng liên quan tới Tần Nhạc cả. Kết bạn với Nguyên Dĩ Phi nhằm mục đích hút máu người ta nữa đúng không? Kỳ Ly với Quý Vân Khải nói dễ nghe là siêu ảnh song tử tinh còn nói khó nghe chút thì Quý Vân Khải đang làm nền cho cậu ta đấy. Rõ ràng fan đều hiểu Quý Vân Khải và Nguyên Dĩ Phi thân nhau thật. Kỳ Ly toàn cố tình sấn vào. Từ khi Kỳ Ly debut đã dẫm bao nhiêu diễn viên rồi. Còn không biết ngại kêu mình ăn nhờ ở đậu, tôi thấy cậu là người có bối cảnh ghê gớm đó chứ. Chưa có một bộ nam chính nào toàn diễn mấy vai dâu ria thế mà marketing mạnh tay lắm. Hy vọng fan các nhà khác chú ý, đừng để sau này Kỳ Ly dẫm thần tượng nhà mấy người. Blogger này là một blogger marketing nổi tiếng có 10 triệu follower. Hơn nữa vì lưu lượng của hot search hồi chiều nên bài viết kia đã vượt quá 10.000 lượt share trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi. Fan Kỳ Ly đọc xong bài viết dài đầy mùi khiêu khích kia, tức cạn lời. Chưa bàn đến điểm đánh giá phim, làm gì có vai nào Kỳ Ly đóng lại không được công chúng đón nhận. Phần diễn Tống Chiêu ít nhưng Kỳ Ly vẫn hút fan, là do cậu ấy bắt ép Tần Nhạc và đạo diễn Trịnh An Hành khen kỹ năng diễn xuất của mình hả? Còn Tạ Ngạn, sao mấy người bỏ qua chuyện ban đầu Kỳ Ly chỉ là thế thân vậy? Nếu y thật sự vừa giàu vừa có bối cảnh thì cứ mạnh dạn đầu tư rồi đóng nam chính luôn chẳng tốt hơn à? Phía nhà sản xuất Thuyết Khách Thời Gian công khai việc Kỳ Ly là nam diễn viên ký hợp đồng đầu tiên. Chính cậu ấy từ bỏ vai nam chính, nam 2 để chọn vai nam 3. Bọn tôi khen cậu ấy một câu ánh mắt chọn kịch bản quá chuẩn thì sai ở đâu? Chuyện ba nam chính hành động đặc thù phiên vị ngang nhau đã thông báo từ 8 đời, sao giờ lại thành vai nhận cơm hộp sớm? Ở After Credit, Trần Hề vẫn sống đấy thôi. Kỳ Ly dùng vai diễn để hút fan. Hàng đống người qua đường đều khen ngợi y. Fan không ra mặt bênh vực thần tượng nhà mình thì chẳng nhẽ phải giúp NT mắng cậu ấy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan Kỳ Ly tức giận bất bình. Anti phần dưới phần bình luận và fan nhà khác cùng nhau thêm dầu vào lửa. Sự thật là Kỳ Ly phát triển quá nhanh, cây cao át đón gió. Suy ra y sẽ chặn mất con đường của một vài nam diễn viên, khó tránh khỏi khiến họ thầm bất mãn, sinh đố kỵ. Nói đúng lắm, hay lắm, Kỳ Ly không có kỹ năng diễn xuất, Kỳ Ly là đồ trang sức vận khí tốt. Chỉ biết bố phim bằng cách tham gia các đoàn phim hot, nhận gì nổi vai nam chính thực thụ. Fan nhà khác ghen tị đăng ký a clone, liên tục share bài post bôi đen kia. Chưa tính đến fan mấy diễn viên không quen biết, ngay cả bộ phận nhỏ fan Nguyên Dĩ Phi và Quý Vân Khải cũng bình luận rất khó nghe về Kỳ Ly. Doanh thu nhờ ba fandom cộng vào, tại sao Kỳ Ly nhà mấy người lại hot như vậy? Bắt Nguyên Bảo nhà này làm đá kê chân hả? Cút đi, Bảo là siêu ảnh song tử tinh nhưng rõ ràng công ty quan tâm đến Kỳ Ly nhà mấy người hơn. Chẳng nhẽ tam tiểu thư nhà tụi này không xứng đáng sao? Fandom lớn luôn có vài nhóm fan nhỏ quên đi mối quan hệ tốt giữa các thần tượng, tự tưởng tượng rằng thần tượng nhà mình bị đối xử bất công hay. Anh tôi chỉ có tôi thôi. Trong một đêm, lượt xe đạt con số khổng lồ. Siêu ảnh thường bảo vệ nhãi con rất nhanh nhưng lần này bỗng chậm chạp không hành động. Khi fan đang sứt đầu mẻ chán, Kỳ Ly bỗng xe bài post. Thú vị, hai từ đơn giản, ý mỉa mai cực kỳ rõ ràng. Bên dưới phần bình luận lập tức nghênh đón fan lẫn anti, thêm fan nhà khác mắng ké. Kỳ Ly đừng đọc, em là tuyệt nhất, một tác phẩm nam chính còn không có mà dám ảo tưởng sức mạnh. Nếu cậu giỏi như vậy sao không làm ảnh đế đi? Kỳ Ly là quái vật hút máu. Đờ mờ, đám anti với mấy con fan ngu dốt nhà khác cút hết cho tao. Cục cưng bọn tao đặt ở đầu quả tim cưng nựng mà chúng mày dám mắng chửi như vậy à? Diễn viên không dựa vào nhân vật để hút fan thì dựa vào cái gì? Tôi cảm thấy Kỳ Ly diễn tốt nên thích cậu ấy không được hả? Xin hãy cách xa Nguyên Bảo và Tam Tiểu Thư. Cậu không xứng chơi với họ đâu. Khu bình luận rối như tơ vò. Tên Kỳ Ly vẫn luôn gắn trên hot search. Lúc tình thế hết sức căng thẳng, Quý Vân Khải và Nguyên Dĩ Phi lần lượt đăng Weibo. Quý Vân Khải, thú vị, để tôi xem thử ai phịa chuyện nào. Ba bọn tôi vẫn thân nhau lắm mà có mấy người nhiệt tình gây xích mích thế nhỉ? Đừng làm bẩn mắt bọn tôi nữa. Đính kèm là bức ảnh ba người chụp chung, Kỳ Ly bị Quý Vân Khải kéo ngã lên người mình, hoảng loạn túm lấy Nguyên Dĩ Phi. Nguyên Dĩ Phi, thú vị. Người trong cuộc đang ăn vội bát mì đây. Fan ngoan nhé, đừng nghe người khác ly gián. Anh up một video ngắn dưới bình luận. Ba người ngồi trong phòng nghỉ, trên bàn đặt một đống thức ăn ngoài. Quý Vân Khải gắp thịt khỏi bát Kỳ Ly. Nguyên Dĩ Phi bận quay video vội vàng kêu, phần anh nữa. Hai người một trước một sau lên tiếng, xác nhận tình bạn với Kỳ Ly. Nếu bằng mặt không bằng lòng, liệu ba người họ có vui vẻ chụp ảnh chung, thậm chí hẹn nhau liên hoan như vậy không? Lớn rồi, chịu khó động não tí đi nhé. Fan hai nhà Nguyên Quý còn đang kêu gào dưới Weibo Kỳ Ly nay bỗng vội vàng xóa bình luận, xấu hổ xin lỗi Kỳ Ly. Mong y không so đo với mấy bình luận trẻ con kia, cũng hy vọng y có thể tiếp tục duy trì tình bạn với Nguyên Bảo và Tam Tiểu Thư. Đạo diễn Diêu Xuyên, Vương Chướng lên tiếng ủng hộ y, biên kịch Phương Chi Hành, Mộc Vọng công nhận cách Kỳ Ly diễn giải nhân vật. Kỳ Ly đóng vai Tạ Ngạn và Trần Hề có vấn đề gì à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có thì cứ tìm đạo diễn tôi đây mà nói này, đừng mắng chửi diễn viên lung tung. Ai bảo chỉ có đóng vai nam chính mới chứng minh được thực lực. Trong giới giải trí, diễn viên cả đời không đóng vai nam chính nhiều lắm. Căn cứ theo logic của mấy người, việc Kỳ Ly hút được nhiều fan nhờ 3-4 vai phụ là giỏi lắm luôn ấy. Làm biên kịch, tôi rất thích Kỳ Ly. Không có Kỳ Ly sẽ không có Thuyết Khách Thời Gian. Tôi biết ơn cậu ấy vô cùng. Đây không phải lần đầu tiên các đạo diễn và biên kịch bênh vực Kỳ Ly. Nếu nhân phẩm Kỳ Ly thực sự kém, bọn họ sẽ ủng hộ y như vậy sao? Fan Kỳ Ly đồng loạt cảm ơn bên dưới Weibo, tích cực định hướng dư luận. Tại Weibo Official Fan, bầu không khí lo lắng đã dần biến mất. Người qua đường không quan tâm đâu. Bọn họ thấy Kỳ Ly diễn hay là hay thôi. Không sao, kệ bọn họ ghen tị đi. Ghen tị mấy cũng chẳng thể phủ nhận chuyện Kỳ nhãi con nhà mình siêu pro. Cảm động ghê, các diễn viên, đạo diễn, biên kịch, staff từng làm việc với Kỳ Ly đều bằng lòng bênh vực em ấy. Quá tốt, đám anh hùng bàn phím khua môi múa mép không thể ngăn người trong nghề khen ngợi Kỳ Ly. Hy vọng Kỳ Ly vững tâm, lựa chọn kịch bản thật tốt tranh thủ sớm ngày giành cúp nam chính xuất sắc nhất về tay và mặt đám đá xoáy mỉa mai cậu ấy. After credit hành động đặc thù như vậy chứng tỏ sẽ quay phần 2 nhỉ. Hy vọng Kỳ Ly tiếp tục đóng vai Trần Hề, hợp lắm luôn ý. Khi cư dân mạng đang tích cực thảo luận, đột nhiên có người đăng link Weibo, kích động nói. Đựu, hành động đặc thù 2 post thông báo rồi. Kỳ Ly là nam chính, đường link kia dẫn tới Weibo vừa lập của phim hành động đặc thù 2. Một phút trước, bọn họ chính thức công bố, dưới đáy vực sâu vẫn tồn tại ánh sáng. Nam chính, Kỳ Ly, tin tức phía nhà sản xuất muốn quay phần 2 đã tiết lộ trong after credit. Rất nhiều người đoán trúng Kỳ Ly Trần Hề sẽ trở thành nam chính quan trọng nhất. Vì thế bọn họ không cần cố gắng che giấu nữa, trực tiếp công khai nhân cơ hội thu hút sự chú ý cho bộ phim. Đợi đến lúc bắt đầu bấm máy vào sang năm, bọn họ lại thông báo bằng ảnh tạo hình nhân vật, tăng độ hot tận 2 lần. Cùng lúc ấy, Weibo siêu ảnh share tin tức này về. Bộ phim nam chính thứ nhất, mọi người nhớ tới kiểm tra và nhận nhé. Fan muốn cái gì, Kỳ Ly liền tặng cái đó. 5 phút trước, mọi người mong chờ thông báo từ hành động đặc thù 2. 5 phút sau, mọi người liền nhận được tin tức vô cùng tốt. Khoan, bộ phim nam chính thứ nhất, nghĩa là sẽ có bộ thứ 2 à? Fan tình ý phát hiện. Lập tức lay tỉnh người trong mộng. Nội bộ fandom lập tức phấn chấn hơn hẳn, vừa tranh nhau chia sẻ thông báo hành động đặc thù 2 vừa cào tim đào phổi ngồi hóng bất ngờ mới. Đúng như dự đoán, 3 giờ chiều liền rơi xuống quả bom nặng ký. Săn ngược official Weibo, đạo diễn, Vinh Đồng nam chính, Kỳ Ly, săn ngược, đến ngay đây. Chưa đầy 5 phút đồng hồ, Weibo siêu ảnh liền xe về. Bộ nam chính thứ 2, nhớ tới kiểm tra và nhận nhé. Fan Kỳ Ly nhìn thấy tên đạo diễn Vinh Đồng bèn gào rú ầm ĩ, trời đất. Là đạo diễn Vinh kia, bàn tay vàng trong làng quay phim Thriller Hoa Quốc, Kỳ Ly có thể đóng vai nam chính trong phim của Vinh Đồng ư? À, nhãi con nhà mình giỏi quá. Dưới 2 bài thông báo nam chính, các fan mừng choáng váng đầu óc, nhưng các cô đâu ngờ đó chưa phải kết thúc. Xế chiều 6 giờ, cách chuỗi thông báo kia chỉ 3 tiếng, Weibo series phim giết thần đột ngột đăng bài. Nếu thần Phật hoang đường thì giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Series giết thần yêu tăng, nam chính, Kỳ Ly, fan Kỳ Ly bối rối. Ngay cả người qua đường ăn dưa cũng sốc. Á đù, đây là sao? Hành động đặc thù 2 công bố nam chính, săn ngược công bố nam chính, yêu tăng công bố nam chính. Một ngày công bố liền tù tỉ 3 bộ nam chính. Tài nguyên của Kỳ Ly quá chấn động luôn. Đám anh hùng bán phim soi gương đi. Mặt sưng hết rồi chứ gì. Editor, cảm ơn mấy bà đã ủng hộ bộ truyện này. Do tê bấn công việc cộng với việc là chương nào tác giả cũng gõ tầm cỡ 4K từ trở lên nữa nên tê ra chương chậm, nhưng chắc chắn tê sẽ không drop bộ này. Cảm phiền mấy bà đừng dục tê ra chương chứ mỗi lần đọc CMT dục ra chương tê áp lực dữ lắm. Cách chương.